Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2815. Chương 2815. Muốn chạy. Màu xanh cùng màu đen hai cây trường thương không ngừng giao kích, bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Ảnh kiếm tông trước cổng chính đã nghiêng trời lệch đất, chung quanh còn có 20 cái thánh khung cảnh võ giả. Bất quá bọn hắn không có quá mức tới gần, đều khoảng cách xa xôi. Phát động viễn trình chiêu thức đến công kích Bạch Vũ Triết. Kiếm khí đao mang Mạn Thiên Phi Vũ, nhưng khi Tiểu Hỏa Long sau khi đi ra, những cái kia thánh khung cảnh nháy mắt liền bị giết bể mật. Bọn hắn tối cường cũng chính là thánh khung cảnh bát trọng thiên. Hơn nữa còn chỉ có một cái. Cái khác tuyệt đại số đều là ngũ trọng thiên phía dưới. Thiên Ma Đại Lục bây giờ nhân thủ quá khẩn trương. Nhưng nói đi thì nói lại, bực này lực lượng kỳ thật cũng đã xứng đáng một cái nhất lưu tông môn thực lực. Lại thêm thân đồ Liệt Vân, tuyệt đối đã vượt qua nhất lưu tông môn. Nhưng là bây giờ Bạch Vũ Triết quá mạnh, mặt khác ngay cả khế ước thú của hắn đều cường đại đến nghịch thiên. Cũng đã thuộc về lúc trước thập đại cường giả người cấp độ này. Thử hỏi những cái kia đại đa số thánh khung cảnh ngũ trọng thiên không đến người, làm sao ngăn cản thế công của nó? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền đã bị giết chết ba người, nhào nhào bị kia kinh khủng hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Ngay cả xương vụn đều không có còn lại, tương đương khiếp người, ai dám lui lại một bước? Sử tử, thân đồ Liệt Vân gặp có không ít người đã bắt đầu sinh thoái ý. Lần nữa lớn tiếng gầm thét, hắn đối đầu Bạch Vũ Triết cũng lộ ra tương đối phí sức. Thương loại binh khí này, vốn là hai tay thi triển càng thêm phù hợp. Hắn đã thiếu một tay, ảnh hưởng không nhỏ. Mà lại thân đồ Liệt Vân lúc này cơ bản đã đoán được. Mê Duyên Đại Lục người đoán chừng thật chỉ Bạch Vũ Triết một cái. Nếu không sẽ không giết tới hiện tại cũng chỉ xuất hiện một cái Bạch Vũ Triết. Cho nên, hắn lập tức liền âm thầm để người đem tin tức truyền đi. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu rút lui. Chiến đấu mặc dù bắt đầu không bao lâu, bất quá thân đồ Liệt Vân đã biết chính mình không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Các loại Bạch Vũ Triết khế ước thú tướng thuộc hạ của hắn tất cả đều diệt sát sau đó. Hắn đoán chừng muốn đi cũng khó. Đồ thần quyết, thân đồ Liệt Vân gầm lên giận dữ. Cả người khí thế đột nhiên tăng vọt. Nháy mắt đối Bạch Vũ Triết đâm ra trên trăm thương. Mỗi một thương đều mang vô cùng kinh khủng lực lượng. Không gian sụp đổ. Xuất hiện vô số trống rỗng, giống như tổ ong. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc. Thân đồ Liệt Vân nguyên bản thực lực tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Phủ Diễm. Hắn tu luyện công pháp cũng mạnh hơn Hoàng Phủ Diễm. Một chiêu này đồ thần quyết thi triển đi ra, quả nhiên là có kinh thiên động địa lực sát thương. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều không thể không bị ép phòng thủ, còn một bên lui lại. Suy, suy, suy, tại kia vô số thương ảnh phía dưới, không gian bạo loạn, đại địa bên trên xuất hiện vô số cường hoành xuyên qua mà qua. Bạch Vũ Triết nháy mắt bị bức lui vài trăm mét, thân đồ Liệt Vân lực lượng quá hùng hồn, kia là tích lũy hơn ngàn năm nguyên lực, nhưng mà sau một khắc, thi triển xong đồ thần quyết, thân đồ Liệt Vân quay người liền hướng về sau phương nhanh chóng bay đi. Kỳ thật trong lòng của hắn là chấn động không gì sánh nổi. Cái này đồ thần quyết chính là địa giai đứng đầu nhất công kích thánh pháp. Cũng là hắn tối cường chiêu thức, toàn lực thi triển phía dưới. Không nghĩ tới chỉ là đem Bạch Vũ Triết bước lui vài trăm mét mà thôi. Hoàn toàn không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Cho nên, hắn nhất định phải đi nhanh lên. Mới vừa rồi còn để đám kia thánh khung cảnh liều mạng chém giết. Trong nháy mắt chính mình trước hết chạy. Không thể không nói vị này cũng vô cùng tiếc mệnh. Muốn chạy, Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong tản mát ra sát khí lạnh lẽo.